Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, bốn chiêu bại địch. Thất chuyển phi kiếm có thể so với bát chuyển bảo binh. Sắc bén vô song, không ai cản nổi, kiếm quang cực tốc xuyên qua ở giữa, mỗi một khắc đều có không chỉ một vị cổ sư mất mạng tại Lý Khâu dưới phi kiếm. Cho thấy thực lực khiến người ghé mắt. Một đám cổ sư nhìn xem cùng Lý Khâu đứng tại một chỗ, đồng dạng đang thao túng phi kiếm chém giết cổ sư Huyết Cương Ma Tôn. Thần sắc kinh nghi, Huyết Cương Ma Tôn thủ hạ biểu hiện ra thực lực, làm sao tựa hồ so Huyết Cương Ma Tôn bản thân còn mạnh hơn. Thực cốt tông kết giới trước, đấu chí vẫn còn, liều chết chống cự cổ sư bị nhanh chóng giết sạch. Địch nhân đã giết tới sau lưng, nguyên bản công kích thực cốt tông kết giới cổ sư lại bất chấp những thứ khác. Vì bảo mệnh đành phải quay người ngăn cản, nhưng cũng chỉ là phí công mà thôi. Không có kiên trì bao lâu, cũng bị giết bại so những cái kia đấu chí vẫn còn cổ sư càng nhanh. Chúng ta là bị thực cốt tông mê hoặc, mới đứng ở nơi này. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, tha mạng a. Có cổ sư thần sắc tuyệt vọng, cầu xin tha mạng, nhưng cũng tiếc căn bản không người để ý tới. Rất nhanh thực cốt tông bên ngoài kết giới tất cả cổ sư đều bị giết sạch. Triệu Khôn ánh mắt lạnh lệ hòa giải Cao Dương ánh mắt cách kết giới tại không trung va chạm. Công phá kết giới, hủy diệt thực cốt tông, một đám cổ sư bắt đầu công kích kết giới. Giải Cao Dương lăng lập hư không. Thần sắc lạnh lùng, thực cốt tông một đám trưởng lão cùng đệ tử, hướng trong kết giới đưa vào chân nguyên, ngăn cản mọi người công kích. Thực cốt tông vì sao chờ lấy Ngân Thiềm Tông đánh tới cửa, mà không phải chủ động xuất kích? Ngân Thiềm Tông đánh lên sơn môn, cũng không ra khỏi cửa nghênh chiến, cũng là bởi vì kết giới nguyên nhân. Có tầng này kết giới tại, thực cốt tông thiên nhiên chiếm cứ địa lợi. Ngân Thiềm Tông người cùng những cái kia cùng bọn hắn có thù cổ sư đi vào nơi này, đầu tiên liền muốn giết chết bọn hắn triệu tập đến cổ sư, tiêu hao hết một bộ phận chân nguyên, tiếp theo nghĩ tấn công vào bọn hắn thực cốt tông, trước hết đánh vỡ kết giới, sẽ lại tiêu hao rất lớn một bộ phận chân nguyên cổ sư. Một thân thực lực tuyệt đại bộ phận đều tại cổ trùng trên thân, nhưng nếu như chân nguyên không đủ, cổ trùng lợi hại hơn nữa cũng khó có thể phát huy toàn bộ uy lực. Thực cốt tông cùng Ngân Thiềm Tông còn chưa giao thủ, đã đem Ngân Thiềm Tông thực lực suy yếu 2 lần. Triệu Khôn tự nhiên nhìn ra Giải Cao Dương mục đích, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Một trận chiến này cuối cùng đắc thắng nhất định sẽ là bọn hắn Ngân Thiềm Tông. Cổ sư nhóm thi triển thủ đoạn, nhiều loại công kích, đánh vào kết giới phía trên, màu lam nhạt kết giới bên trên nổi lên lớn nhỏ không đều gợn sóng. Gợn sóng liền tại một chỗ, hình thành 3 động, dần dần kết giới bắt đầu run rẩy. Một đoạn thời gian trôi qua, kết giới không chịu nổi gánh nặng, rốt cục sắp vỡ vụn. Triệu Khôn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Trên tay một viên màu đen chiếc nhẫn phía trên hiện lên một vòng u quang. Cấm thần trận vực nháy mắt triển khai, bao phủ gần 100 dặm kết giới bên trên, từng tia khe hở xuất hiện. Trận vực chi lực thẩm thấu mà tiến, Giải Cao Dương cảm nhận được cỗ này trận vực, trên mặt đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, bát chuyển cấm thần bảo khí, ken két kết giới vỡ vụn. Triệu Khôn trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, giết, hắn thôi động cổ trùng, thân hình tăng vọt, phi thân thẳng hướng Giải Cao Dương. Cái khác cổ sư cũng hướng kết giới sau thực cốt tông cổ sư đánh tới, song phương cổ sư va chạm. Tại một khối, thủ đoạn ra hết, thảm liệt chém giết. Lý Khâu đang muốn điều khiển phi kiếm, lại thu hoạch nguyên lực. Nhưng thực cốt tông sớm có người nhìn thấy lúc trước hắn điều khiển phi kiếm tùy ý tàn sát cổ sư. Một màn, tặc tử chớ có càn rỡ, Lục chuyển hậu kỳ thực cốt tông nhị trưởng lão khẽ quát một tiếng. Huy động phía sau hai cánh hướng hắn đánh tới. Hắn huy kiếm đâm ra. Thực cốt thần thủy ngưng tụ mà thành màu đen dòng sông hoành không xung kích mà ra. Lý Khâu thần sắc băng lãnh. Đột nhiên nắm tay. Trên cánh tay màu tím đen lôi đình bỗng nhiên ngưng tụ quanh ra một đạo tím đen lôi đình bổ ra màu. Đen dòng sông. Đi ngược dòng nước thẳng thẳng hướng vừa vặn gọi uống thực cốt tông nhị trưởng lão. Màu tím đen lôi quang chiếu lên hắn đầy mặt tím đen. Thần sắc hắn siết chặt, vội vàng né tránh, bổ ra thực cốt thần thủy ngưng tụ dòng sông. Màu tím đen sức mạnh sấm sét bị làm hao mòn không ít. Thực cốt tông nhị trưởng lão hiểm lại càng hiểm cùng xoa mặt mà qua. Trên mặt bị bắn ra đích lôi mang cọ sát ra một mảnh cháy đen. Thực cốt tông nhị trưởng lão tâm thần hồi hộp, lại không hiểu sinh ra một cỗ kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Hắn quay đầu lại, không chờ thở một hơi, Lý Khâu đã giết tới trước mặt hắn. Thân thể hiện ra rực rỡ kim sắc, tím đen tia lôi dẫn quấn quanh cánh tay, giơ cao hung hăng oanh ra, thất chuyển kim thân cổ. Thực cốt tông nhị trưởng lão sắc mặt kịch biến. Không dám tin, đỡ cánh tay ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ đủ để bài sơn đảo hải cự lực đập tới keng toàn thân ám ngân chi sắc thực cốt. Tông nhị trưởng lão bị hung hăng đánh bay, cánh tay lõm xuống dưới, một mảnh cháy đen. Lý Khâu thần sắc hờ hững, ánh mắt nhất động. Phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm quang trong chốc lát giết ra mắt thấy phi kiếm phá không đánh tới. Hai tay trọng thương thực cốt tông nhị trưởng lão con ngươi co rụt lại. Muốn né tránh, động tác chậm một nhịp, bá phi kiếm xuyên tim mà qua. Thực cốt tông nhị trưởng lão thân thể cứng đờ, thần sắc thống khổ, phi kiếm tại không trung linh hoạt ngoặt vào một cái. Đối thực cốt tông nhị trưởng lão phía sau cái cổ chém xuống người tốt đầu bay vút lên trời. Lý Khâu chân nguyên một nhiếp, đem thực cốt tông nhị trưởng lão đầu lâu chộp vào trong tay. Thiên khôi cổ ngang nhiên phát động, nhị trưởng lão, mấy cái thực cốt tông đệ tử giống to. Hướng Lý Khâu đánh tới, phi kiếm tại Lý Khâu chung quanh du không không chừng, gặp người ngoài đánh tới nháy mắt giết ra. Ngân sắc kiếm quang chợt lóe lên, mấy cái ngay cả ngũ chuyển đều không có thực cốt tông chân truyền đệ tử. Bị nháy mắt, giết chết. Mười mấy hơi thở về sau, Lý Khâu hướng trên tay đã bị hắn chuyển hóa thành khôi lỗi thực cốt tông nhị trưởng lão trong miệng. Lấp mấy khỏa khôi phục nhanh chóng thương thế đan dược, tiện tay ném vào phù quang trong nhẫn. Thực cốt tông nhị trưởng lão vì lục chuyển hậu kỳ sinh mệnh lực cường đại. Dù cho đầu cùng thân thể tách rời cũng không có lập tức chết đi. Bát phẩm cấm thần trận vực phía dưới. Tiểu hồn cổ năng lực tuy vô pháp ngoại phóng. Nhưng vẫn như cũ có thể phòng hộ thần hồn. Lý Khâu bỏ ra mười mấy hơi thở công phu mới công phá thực cốt tông nhị trưởng lão thần hồn phòng ngự. Đem chuyển hóa thành khôi lỗi. Cái này thời điểm, hắn vẫn không muốn bại lộ thiên khôi cổ, mặt khác đem biến thành khôi lỗi thực cốt tông nhị trưởng lão lại phóng xuất. Sẽ gặp phải không rõ ràng tình huống ngân thiềm tông một phương cổ sư công kích. Cho nên hắn đem thực cốt tông nhị trưởng lão ném vào phù quang giới. Bốn chiêu chém giết thực cốt tông nhị trưởng lão, Lý Khâu cường đại thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Dẫn tới trên chiến trường mọi người chú mục đang cùng mấy vị ngân thiềm tông liên thủ vây công thực. Cốt tông đại trưởng lão thất tình ma nữ. Nhìn thoáng qua cũng đang thao túng phi kiếm chém giết cổ sư nhưng biểu hiện thường thường huyết. Khôi, càng thêm hoài nghi, đến cùng ai là chủ nhân? Ai là thuộc hạ hai người đến cùng cái nào mới là huyết cương ma tôn sống lại, đang cùng ngân thiềm? Tông đại trưởng lão liên thủ cùng giải cao dương tại nửa không trung kịch chiến Triệu Khôn. Cũng chia thần nhìn Lý Khâu một chút, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bỗng nhiên ở giữa toát ra một kẻ mạnh, hơn nữa còn là mình một phương. Bất quá phi kiếm cổ tăng thêm kim thân cổ, lôi đình cổ, làm sao cảm giác như thế quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua nhân vật như vậy. Triệu Khôn nhíu mày, không đợi hắn nghĩ lại, Giải Cao Dương đã lại đánh tới, để hắn không cách nào lại tiếp tục suy nghĩ. Cứ việc mất tiểu hồn cổ, Giải Cao Dương chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà lại Triệu Khôn cũng không phải hoàn toàn trạng thái. Tình huống của hắn so Giải Cao Dương còn muốn chênh lệch một chút. Trên tay mang theo bát phẩm cấm thần chiếc nhẫn, cuồn cuộn không ngừng hấp thu hắn chân nguyên. Hắn cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão hai người liên thủ mới bất quá cùng Giải Cao Dương liều mạng cái hơi chiếm thượng phong mà thôi. Giải Cao Dương, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có sợ một ngày. Chưa lo thắng trước lo bại, vậy mà để thực lực thấp Thực Cốt Tông cái khác đệ tử toàn bộ rời đi, lưu làm hỏa chủng. Triệu Khôn giống như những người khác, đã sớm phát hiện Thực Cốt Tông đệ tử số lượng không đúng, nhưng chỉ coi là Giải Cao Dương là cân nhắc đến chiến bại tình huống, không muốn để cho Thực Cốt Tông truyền thừa đoạn tuyệt, để cái khác đệ tử rời đi. Giấu đi đâu rồi? Giải Cao Dương nghe thấy câu nói này, ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn vốn cho rằng vài ngày trước, không biết bị người nào khống chế Lục trưởng lão, lặng yên về tông dùng tiểu hồn trận vực giết chết Thực Cốt Tông tất cả phổ thông đệ tử, là Ngân Thiềm Tông gây nên. Nhưng bây giờ nghe tới, tựa hồ cũng không phải là dạng này. Nhưng trừ Ngân Thiềm Tông, còn có ai cùng bọn hắn Thực Cốt Tông có thù? Tại trước giờ đại chiến, để bọn hắn Thực Cốt Tông tổn thất nặng nề, Giải Cao Dương nghĩ không rõ, trong lòng một trận biệt khuất cùng phẫn nộ, thế công càng hung mãnh hơn, để hai người chênh lệch chút chống đỡ không được. Triệu Khôn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, không rõ làm sao đơn giản như vậy ngữ, liền đem Giải Cao Dương chọc giận. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, bắt lấy phi kiếm, quay người thẳng hướng một vị khác Thực Cốt Tông trưởng lão. Thực Cốt Tông trưởng lão đều có được tiểu hồn cổ. Tiểu hồn cổ chính là đồ tông diệt tộc đại sát khí, như hắn có thể nhiều có được một chút có được. Tiểu hồn cổ khôi lỗi, về sau hắn nguyên lực tăng trưởng sẽ trở nên 10 phần dễ dàng. Dưới mắt vừa vặn có một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn muốn đem tất cả Thực Cốt Tông trưởng lão đều luyện vì khôi lỗi. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Thực Cốt Tông hết thảy có 9 vị trưởng lão, ngay cả nhị trưởng lão đều không phải Lý Khâu mấy chiêu chi địch. Cái khác trưởng lão càng không cần nhiều lời, rất nhanh liền có vị thứ hai, vị thứ ba Thực Cốt Tông trưởng lão bị Lý Khâu bắt trước làm theo luyện thành khôi lỗi, ném vào phù quang trong nhẫn. Lý Khâu còn muốn hướng cái thứ tư Thực Cốt Tông trưởng lão đánh tới. Dáng người cao gầy, dưới hàm một sợi râu bạc trắng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý. Vị Thực Cốt Tông đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đánh bay Thất Tình Ma Nữ cùng mấy cái Ngân Thiềm Tông trưởng lão. Ngược lại hướng hắn đánh tới một cỗ thất chuyển tiền kỳ khí thế cường đại đập vào mặt. Lý Khâu con người co rụt lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN